Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, tân nhân. Người muốn lên thiên hay sao? Ma bà đậu hũ, chủ yếu lấy cay, nha, sảng, hương làm chủ. Cái này ma bà đậu hũ vừa vào miệng, người binh sĩ này đôi mắt nhất thời trừng lớn. Hắn cảm giác mình ra đầu trong nháy mắt chính là run lên đứng lên. Tóc căn tựa hồ cũng là toàn bộ dựng thẳng mà lên. Lỗ chân lông đại trương ta thiên. Đó là một loại khác cảm giác. Phảng phất có 1000 con tay nhỏ tại trêu chọc lấy hắn toàn thân. Trong miệng giống như là ngậm lấy một cái hương khí bom. Bờ môi đều là không cảm giác. Đầu lưỡi giống như ngậm lấy đốt tới đỏ đốt khối sắt. Cái loại cảm giác này. Đơn giản khó mà nói rõ lộc cộc. Hắn thậm chí không kịp cắn. Miệng hợp lại, khối kia như in dấu như sắt thép ma bà đậu hũ chính là theo hắn cổ họng. Lui vào trong bụng, để hắn dạ dày giống như là trong nháy mắt nhóm lửa lô. Bừng bừng rung động thật cay, nhưng là sảng khoái. Người lính này, con mắt đều là trở nên ướt át. Môi hắn hồng nhuận phơn phớt, hơi hơi a lấy khí. Mũi đỏ bừng, cảm giác cả người đều giống như rơi vào trong núi lửa. Sôi trào lên, cặp mông đốt người, chung quanh các binh sĩ đều là trông mong nhìn lấy cái này ăn ma bà đậu hũ ra hòa. Bọn họ hiếu kỳ cái này ma bà đậu hũ vị đạo. Bởi vì mùi thơm này đơn giản để bọn hắn muốn ngừng mà không được Tây Huyền trong thành Mỹ thực đại. Đa số đều là lấy cay sảng làm chủ. Loại này cay kình 10 phần Mỹ thực. Thật sự là để bọn hắn không có chút nào sức chống cự, nhưng là bởi vì cái này Mỹ thực sử dụng nguyên. Liệu nấu ăn chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cho nên bọn họ mới là cảm thấy có chút do dự nếu như cái này ma bà đậu hũ sử dụng là ẩn chứa linh. Khí nồng nặc nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ giờ phút này đã sớm trở nên phong thường đứng lên. Không có mảy may do dự, mùi vị kia ô ô đơn giản quá sảng. Người binh sĩ này miệng đều là run lên. Đầu lưỡi phảng phất đều là tại cái này ma bà đậu hũ vị cay đánh cái kết người chung quanh nhất thời. Con mắt đột nhiên sáng lên. Nhao nhao nuốt nước bọt. Về sau nhìn về phía này ma bà đậu hũ con mắt đều là giống như là sói đói giống như còn quản ngươi. Có đúng hay không linh khí mỹ thực đâu. Nhìn ăn ngon như vậy ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Cho ta một phần. Ta cũng tới một phần. Lão tử thích nhất có cay kình mỹ thực. Mau mau. Ta đã đói khát khó nhịn. Ồn ào âm thanh nhất thời liên tiếp. Những binh lính này nhao nhao chen tại bộ phương trước mặt. Mặt mũi tràn đầy kích động reo lên. Có này vị thứ nhất binh lính nhấm nháp. Bọn họ rốt cục chịu đựng không nổi tại trước kia này mùi thơm bên trong. Bọn họ chính là nhịn không được Ngụy Đại Phúc sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Đám người này tại sao có thể như vậy? Các ngươi là binh lính là muốn trên chiến trường binh lính. Món ăn này lại thế nào mỹ vị nhưng là cũng chỉ là phổ thông món ăn. Không là linh khí nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể với để cho các ngươi trạng thái tăng lên tới. Tốt nhất, đến lúc đó trên chiến trường cái này đều là liên quan đến tánh mạng sự tình a. Các ngươi không thể dạng này, đây chỉ là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng món ăn. Ngụy Đại Phúc nhìn lấy đám kia nhao nhao nhốn nháo binh lính. Nhất thời trên mặt có chút không nhịn được. Mở miệng nói, oạch. Mẹ, sảng a. Ngụy Đại Phúc lời nói vừa mới rơi. Nhất thời một vị tới gần hắn binh lính. Oạch một tiếng, nuốt một khối ma bà đậu hũ. Còn chưa kịp nhấm nháp cảm giác kia. Chính là hét lớn một tiếng. Này một tiếng giống. Nương theo lấy trong miệng mấy phần tương ớt dâng lên tại Ngụy Đại Phúc trên mặt cay độc run lên vị. Đạo trong nháy mắt chính là tại Ngụy Đại Phúc trên mặt bắn ra ra. Ta qua mẹ nó Ngụy Đại Phúc nước mắt đều nhanh chảy ra. Này cay độc vị kích thích hắn ra thịt. Để hắn cảm thấy một cỗ nóng bỏng thiêu đốt cảm giác hắn cảm giác co lại qua một bên. Lấy tay dùng sức xoa xoa mặt. Đêm này thiêu đốt cảm giác bôi mở thế nhưng là khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu. Trước mắt một màn lại là để miệng hắn đều là mở lớn. Trong đôi mắt kinh hãi rốt cuộc ẩn giấu không được cái này những binh lính kia trên mặt mỗi người. Đều là toát ra hạnh phúc tư thái. Bọn họ híp mắt, a lấy khí, bưng lấy này chén sành, liếm láp hồng nhuận phơn phớt môi, chóp mũi đều là thấm vào mồ hôi loại hạnh phúc này biểu lộ. Ngụy Đại Phúc cơ hồ chưa từng có tại những binh lính này trên thân gặp qua. Liền xem như hắn làm đồ ăn những binh lính này cũng chỉ là cảm thấy thích ăn. Nhưng là cũng vô pháp để bọn hắn lộ ra hạnh phúc thần sắc, chẳng lẽ này cái gì đậu hũ thật ăn ngon. Như vậy, Ngụy Đại Phúc cái này từ cũng là nhịn không được nuốt một nước bọt. Bộ phương gốm bồn dù sao cũng là có chút nhỏ, chỉ chốc lát sau nguyên một bồn nóng hổi ma bà đậu hũ chính là cáo bán. Liền đều là bị ăn này binh lính sứ mệnh chạy đến. Sau cùng càng là vơ vét sạch sẽ bộ phương chỗ này bao vây một đám người. Nhất thời để chung quanh nơi xa các binh sĩ đều là nhịn không được thăm dò qua đầu đến. Bọn họ cũng là hiếu kỳ. Chỗ này đến là phát sinh cái gì, bọn họ cũng là nhìn thấy các binh sĩ thần thái không bình thường giật mình, chỗ này lại có ăn ngon. Ta qua, các ngươi bọn này tôn tử thế mà không gọi chúng ta. Đậu phộng, có ý tứ gì? Ăn xong, ta dựa vào các ngươi điên. Phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn phẩm các ngươi cũng ăn như thế say sưa ngon lành. Các ngươi đợi lát nữa trên chiến trường là muốn chết à? Toàn bộ doanh địa nhất thời đều là nghị luận lên. Thế nhưng là ăn bộ phương mỹ thực binh lính nhất thời liền không vui. Bởi vì bọn hắn phát hiện một cái để cho người ta dùng mình sự thật. Đó chính là bọn họ cảm giác mình toàn thân đều là ấm hô hô. Phảng phất có được vô cùng khí lực. Chân khí trong cơ thể lưu động tốc độ đều là so với trước đó nhanh không ít. Chuyện cân vớt tại Choang Kivicom bọn họ trạng thái cư nhưng đã là đạt tới đỉnh phong. Liền theo ăn này linh khí mỹ thực. Thật không thể tin a. Những cái kia liếm xong chén sành bát binh lính nhìn về phía bộ phương ánh mắt nhất thời trở nên rạng rỡ có thần, nhất thời trở nên nóng rực vô cùng. Dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn lại là có thể làm ra dạng này mỹ vị, hơn nữa còn có thể đề bạt trạng thái mỹ thực. Hỏa đầu quân trong khi nào xuất hiện như bức như vậy đầu bếp. Ngụy Đại Phúc cắn răng, chung quanh các phu khuân vác cũng đều là cau mày nhìn lấy bộ phương. Bởi vì bộ phương món ăn này, để các binh sĩ đều là bị hấp dẫn tới, mà bọn họ chăm chú nấu nướng món ăn đều là trở nên không người hỏi thăm. Hoặc là an tâm thần người đều không tại món ăn bên trên. Trở nên có chút không quan tâm những binh lính này tư thái là đối bọn hắn chủ nghệ không tôn trọng. Bọn họ rất lợi hại không vui, làm cái gì làm cái gì. Ăn thật ngon cái cơm các ngươi khiến cho theo muốn đánh chiến một dạng. Có phải hay không lão tử đối với các ngươi quá rộng rãi? Chu Việt thống lĩnh nhất thời sụ mặt, chắp lấy tay từ đằng xa đi tới cau mày. Nhìn lấy nhốn nháo ẩm ầm giống như là tại chợ bán thức ăn trong các binh sĩ. Bất mãn quát lớn thống lĩnh mới mở miệng. Các binh sĩ đều là ngoan ngoãn yên tĩnh đến. Bọn họ nhao nhao lựa chọn hắn linh khí mỹ thực, liền xem như ăn ma bà đậu hũ binh lính cũng giống. Như vậy, bởi vì ma bà đậu hũ vốn là không nhiều. Bọn họ chỉ là nếm cái vị đạo. Muốn ăn no bụng này là không thể nào. Thế nhưng là những này nếm qua ma bà đậu hũ, lại lần nữa ăn linh khí này món ăn binh lính sắc mặt nhưng đều là trở nên có chút khó coi. Bộ dáng kia tựa như là cùng tại nhai sáp nến đồng dạng phi. Cái này thứ đồ gì, cái này khó ăn a? Đây là cho heo ăn a? Thật là khó ăn cái này vị cay. Đơn giản theo nước sôi để nguội một dạng. Hiện tại các phu khuân vác chủ nghệ đều trở nên yếu như vậy a? Đồ ăn nấu càng ngày càng khó ăn. Các binh sĩ ăn một luồng linh khí món ăn, nhất thời mỗi cái đều là nhịn không được nói thầm. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng lại đều là bị hỏa đầu quân đầu bếp nhóm cho nghe được. Ngụy Đại Phúc khuôn mặt bị tức đều là có chút lệch ra, đều tinh như vậy tâm nấu nướng, vẫn là đổi lấy một câu gì đồ chơi. Các ngươi miệng làm sao như thế điêu ngạch? Chẳng lẽ cũng bởi vì ăn một bát cái gì ma bà đậu hũ? Không chỉ là Ngụy Đại Phúc, làm đồ ăn đầu bếp nhóm sắc mặt cũng không quá tốt. Bọn họ cũng là nghĩ đến nguyên nhân, nhao nhao nhìn về phía bộ phương, ánh mắt đều không phải là rất hòa thuận. Bộ phương không có chút nào hoàng đối với chung quanh người những cái kia hung dữ ánh mắt không có chút nào để ý ta làm đồ ăn ăn ngon. Trách ta lạc, làm sao không muốn ăn? Không ăn vậy liền cho ta nhanh lên thu thập xong. Chuẩn bị hành quân xuất phát. Chu Việt đào một miếng cơm. Quét mặt mũi tràn đầy ghét bỏ các binh sĩ. Lạnh lùng nói thống lĩnh lên tiếng. Các binh sĩ mới là không tình nguyện bắt đầu ăn cơm. Dù sao trên chiến trường người là sắt, cơm là thép. Không ăn no cơm chết hết sạch. Ngụy Đại Phúc ở ngực kịch liệt chập trùng. Chung quanh đầu bếp nhóm cũng đều tựa hồ ra mặt thẳng dốc hết ra. Nhao nhao đi tới bọn họ những này làm đồ ăn đầu bếp đều là hỏa đầu quân trong rất có tư lịch. Bây giờ bị như vậy gãy mặt mũi. Bọn họ đối bộ phương cũng là có chút bất mãn một đám người bao vây tới. Lại là hình thành một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Bọn họ muốn để bộ phương cúi đầu muốn để bước mới biết. Cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Chỉ là một người mới. Mẹ nó còn muốn thượng thiên hay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.